mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 30, đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động vang lên, hai người lăn xuống sườn núi. Sân trước đã được dọn sạch, lót một lớp lá rụng dày. Giang Nhiên Uẩn ôm chặt Dịch Phỉ Thành, đầu vùi vào ngực anh, tay anh che chở mặt và đầu cô, kín mít. Khi lăn xuống, trọng lượng của anh thường xuyên đè lên người cô, lá khô bay xung quanh. Đột nhiên, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy như chạm vào thứ gì đó. Cánh tay Dịch Phỉ Thành siết chặt, phát ra tiếng rên nhẹ, nhưng động tác không dừng lại. Họ tiếp tục lăn đến cuối. Cảnh quay mới hoàn thành, Giang Nhiên Uẩn vội vàng ngồi dậy, kiểm tra tình hình của Dịch Phỉ Thành. Anh có sao không? Không sao, anh nói, mắt không chớp. Giang Nhiên Uẩn lật cánh tay anh, thấy vết máu thấm qua tay áo. Vì Diệp Minh Thần là nhân vật ảo giác hoàn hảo, nên dù là mùa đông, anh chỉ mặc áo ngắn tay và một chiếc áo khoác mỏng. Chuyện gì vậy? Đoàn phim vội chạy lại. Dịch Phỉ Thành đứng dậy, cởi áo khoác, xem xét vết thương trên cánh tay. Không sao, chỉ là trầy xước da, va vào một hòn đá trên đường. Ngoài cánh tay, lưng anh cũng bị thương. Nhân viên đoàn phim đi kiểm tra khu vực mà Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn cảm thấy bất thường, phát hiện một hòn đá sắc nhọn bị lá rụng che khuất, nửa chìm trong bùn đất. Họ dọn dẹp khu vực đó, rồi băng bó vết thương cho anh. Tiếp tục quay, hôm nay là ngày cuối ở đây, không thể trì hoãn tiến độ. Cận cảnh, toàn cảnh, họ lăn thêm vài lần nữa. Còn có cảnh Giang Nhiên Uẩn đơn độc. May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Họ hoàn thành trước khi trời tối. Mọi người trở về thành phố, nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai họ sẽ trở lại làng trai. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều có tài xế và trợ lý riêng, nên họ tách ra về khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Trên đường về, đi ngang qua hiệu thuốc, Giang Nhiên Uẩn bảo tài xế dừng xe. Cô vào hiệu thuốc mua Povidan, băng gạc, tăm bông, thuốc xịt vân nam và các dụng cụ sơ cứu vết thương khác. Về đến khách sạn, Giang Nhiên Uẩn đi thẳng đến phòng Dịch Phỉ Thành. Cô và Dịch Phỉ Thành ở cùng tầng. Cô gõ cửa, Giang Nhiên Uẩn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bên trong. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành mở cửa. Anh đã thay quần áo, mặc áo dài tay màu đen. Không nhìn thấy vết thương, Giang Nhiên Uẩn giơ túi lên, cười nói, em mua thuốc cho anh. Cảm ơn, Dịch Phỉ Thành dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Giang Nhiên Uẩn không đưa túi cho anh ngay, mà bước vào phòng. Cô liếc nhìn xung quanh, phòng anh gọn gàng, không có gì thừa thãi. Vali mở ra đặt trên thảm, khăn tắm để trên giường. Anh vừa tắm xong, Dịch Phỉ Thành nói. Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ mép giường. Lại đây, em bôi thuốc cho anh. Dịch Phỉ Thành do dự 2 giây, rồi ngồi xuống cạnh cô, hơi nghiêng người, gần như quay lưng về phía cô. Cởi áo, trên cánh tay và lưng anh có vài vết đỏ, không thâm, cũng không chảy máu, nhưng trông khá đáng sợ. Giang Nhiên Uẩn chậm rãi bôi thuốc cho anh. Đau không? Không đau, Dịch Phỉ Thành. Ừ, dáng anh đẹp thật. Giang Nhiên Uẩn thấy toàn thân anh thoáng đỏ lên, cô không nhịn được cười. Dịch Phỉ Thành giọng trầm xuống, chậm rãi nói, em đang trêu anh. Cái này cũng tính là trêu à? Giang Nhiên Uẩn xử lý xong vết thương, bảo anh quay lại đối diện cô. Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, bây giờ mới là đùa giỡn. Giang Nhiên Uẩn đưa tay về uốt ve e qua bờ vai anh, nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống giường. 5 ngón tay cô khẽ nắm lấy cổ anh, nâng cằm anh lên. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một nỗi niềm khó tả. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Dịch Phỉ Thành lập tức ôm lấy eo cô, đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng cô vào trong. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên da thịt cô, khiến cô run lên nhè nhẹ, Nhưng Giang Nhiên Uẩn quay đầu đi, né tránh nụ hôn tiếp theo của anh. Không được lộn xộn, cô đẩy anh ra, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hôm nay phải nghe em. Dịch Phỉ Thành khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Được, cô mỉm cười, tay nhẹ nhàng ve, uốt ve, e cơ bụng anh, rồi dừng lại ở ngực anh. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm anh, rồi lên môi anh. Sau đó, cô xoa xoa mái tóc anh, đứng dậy nói, thôi, anh bị thương rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Cô không đợi anh phản ứng, vẫy tay chào rồi bước đi, để lại Dịch Phỉ Thành ngồi đó. Cảm giác vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Anh đưa tay lên mặt, thở dài một hơi dài. Làng chài nơi này, mùa đông tuyết rơi không ngừng. Văn Thư Thiền vì muốn có hiệu quả quay phim tốt nhất, đã chi một khoản tiền lớn để tạo cảnh tuyết. Cảnh quay này đã ám ảnh Giang Nhiên Uẩn từ lâu. Cô đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng quyết định thử một lần. Cô vừa lo lắng vừa háo hức, nên đã bỏ qua mọi suy nghĩ về hậu quả sau khi máy quay tắt. Theo diễn biến câu chuyện, Minh Châu đã dành thời gian ở làng chài và thị trấn nhỏ, cố gắng tiếp cận Diệp Minh Thần thật. Cô muốn bày tỏ tình cảm với anh, muốn chạm vào con người thật của anh, nhưng mọi hành động của cô đều không đạt được kết quả như mong đợi. Diệp Minh Thần thật sự không giống như hình tượng lý tưởng trong tưởng tượng của cô. Anh lạnh lùng, xa cách, thậm chí có chút khinh thường cô, khiến cô cảm thấy đau khổ. Và rồi, cô quyết định GTCS, Diệp Minh Thần thật. Như vậy, sẽ không còn ai phá hỏng hình ảnh lý tưởng của anh trong lòng cô. Minh Châu tìm cớ đưa Diệp Minh Thần từ thị trấn nhỏ về làng chài vào một đêm đông lạnh giá. Hai người đi dọc bờ biển, tuyết phủ trắng xóa. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh, khiến đêm tối trở nên sáng rực. Minh Châu mặc chiếc áo khoác đẹp nhất của cô, đi bên cạnh Diệp Minh Thần. Anh mặc bộ đồ giản dị, đeo kính, tay cầm một chiếc cặp tài liệu, thường dùng để chấm bài cho học sinh. Khi họ tiến gần đến biển, Diệp Minh Thần cảm thấy kỳ lạ, liền đùa, nhà em chẳng lẽ ở dưới biển sao? Minh Châu nhìn anh, mỉm cười, em chỉ muốn cùng anh ngắm biển một lần thôi. Gió biển thổi qua, làm bay phần tóc và áo của cả hai. Khác với mùa hè, gió biển mùa đông lạnh thấu xương. Anh còn nhớ anh từng đọc cho em nghe một bài thơ không? Em, anh chưa từng đọc thơ cho em nghe mà. Minh Châu bỏ qua câu hỏi của anh, tiếp tục, đó là bài thơ anh thích của Lo Cơ, Bay Lượn. Tôi từng lạc lối giữa biển khơi, trong tai văng vẳng tiếng hoa rơi, trên đầu lưỡi tràn ngập vị đắng của tình yêu và nỗi đau. Móc lửng chấm, cô rút từ trong túi áo khoác một con dao, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đâm vào bụng Diệp Minh Thần trước khi anh kịp phản ứng. Máu tươi khóc than, tiếng đàn hạc tắt lịm, biển cả đập mạnh vào tôi, con bọ cạp đốt cháy ngực tôi. Cơn đau khiến Diệp Minh Thần mất sức, lảo đảo, không dám tin vào chuyện đang xảy ra, nhưng anh không thể thoát được. Minh Châu rút dao ra, em đã trải qua tất cả nỗi đau này, em yêu anh nhất, khi anh khiến em đau khổ, chính anh là người cứu em khỏi nỗi đau ấy. Cô đâm thêm một nhát vào ngực anh, tay cô run rẩy, miệng lẩm bẩm, hoa hồng màu đỏ, hoa lan màu xanh, đường ngọt ngào, và anh cũng vậy, người tuyết, chúng ta có ở đây, không phải là tội ác, em gọi người tuyết, trên tuyết, mãi mãi trên tuyết. Khi rút dao ra, máu phun lên, Diệp Minh Thần ngã xuống nền tuyết, không còn động đậy, máu bắn lên người cô, chảy xuống đất, thấm vào tuyết. Minh Châu chợt nhận ra, bài thơ đó không phải Diệp Minh Thần thích, mà là cô thích. Không phải anh đọc cho cô nghe, mà là cô tự đọc cho mình. Cô ngẩng đầu lên, và thấy Diệp Minh Thần lý tưởng của cô đang đứng trước mặt. Không xa không gần, mỉm cười với cô, Minh Châu mỉm cười đáp lại, rồi bắt đầu xử lý thi thể. Diệp Minh Thần vẫn cầm chặt chiếc cặp tài liệu. Cô rút chiếc cặp ra, không hiểu sao lại mở ra xem. Bên trong không phải bài chấm của học sinh, mà là cuốn sổ tay của anh. Cô mở ra, bên trong là những bài thơ anh tự viết. Trời lạnh, tay cô run lên, cuốn sổ rơi xuống vũng máu. Khi nhặt lên, trang giấy đã thấm đẫm máu. Cô nhìn vào những dòng chữ viết tay và ngẩn người. Trang giấy đó, Diệp Minh Thần viết một bài thơ. Tiêu đề là "Viết cho Minh Châu". Giang Nhiên Uẩn đứng đó, ngây người. Kịch bản của cô không có đoạn này. Cô cố gắng đọc những dòng chữ bị máu và nước tuyết làm nhòe. Vỗ nhẹ trang giấy, muốn nhìn rõ hơn. Đây là viết cho cô sao? Cho cái tên Minh Châu này, cho con người cô, chứ không phải ai khác. Cô chợt nhớ đến lần đi dạo bên bờ biển với Dịch Phỉ Thành. Khi đó anh chưa hồi phục trí nhớ. Họ nói về Minh Châu và Diệp Minh Thần. Cô hỏi tại sao Diệp Minh Thần không thích Minh Châu. Dịch Phỉ Thành trả lời. Làm sao em biết Diệp Minh Thần không thích Minh Châu? Hóa ra anh ấy thích. Hóa ra cô đã có được thứ mình muốn từ lâu. Nhưng chỉ khi phá hỏng nó, cô mới nhận ra. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, nếu hôm nay trời mưa, có lẽ cô sẽ khóc. Nhưng trong đêm tuyết yên tĩnh, giữa những con sóng vô hình, cô chỉ có thể rơi những giọt nước mắt lặng lẽ. Cát, Dịch Phỉ Thành ngồi dậy từ vũng máu. Giang Nhiên Uẩn vẫn còn rơi nước mắt. Trời lạnh, trợ lý mang áo khoác lông vũ đến đáp cho cô. Đèn phim sáng rực, Giang Nhiên Uẩn quay lại phía sau máy quay. Hỏi Văn Thư Thiền, sao cô không nói trước với em? Văn Thư Thiền ôm cô như ôm con gái mình. Vỗ nhẹ lưng cô, xin lỗi em, cô chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc chân thật nhất. Một câu nói khiến Giang Nhiên Uẩn nuốt trọn câu hỏi. Cô không tin vào diễn xuất của em sao? Rất tốt, rất tốt, Văn Thư Thiền hài lòng nói. Chỉ còn vài cảnh nữa thôi, mọi người cố gắng thêm chút. Tiệc đóng máy đã chuẩn bị xong, quay xong là có thể ăn ngay. Được, cả đoàn phim hồ hởi hưởng ứng. Những cảnh cuối cùng chỉ là vài cảnh quay bổ sung, không có gì khó khăn, nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chúc mừng Nhiên Uẩn đóng máy, Văn Thư Thiền tặng cô một bó hoa lớn. Cảm ơn đạo diễn, rằng Nhiên Uẩn vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Mắt đỏ hoe. Chúc mừng Phỉ Thành đóng máy. Văn Thư Thiền cũng tặng Dịch Phỉ Thành một bó hoa. Dịch Phỉ Thành hơi cúi đầu. Cảm ơn. Cả đoàn phim chụp ảnh kỷ niệm. Giang Nhiên Uẩn trở về thay quần áo, rửa mặt, rồi đến dự tiệc đóng máy. Đoàn phim đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn với đầy đủ đồ ăn, thịt, rượu và bánh ngọt. Cô ngồi cạnh Dịch Phỉ Thành. Mọi người đều vui vẻ và nhiệt tình. Trong không khí đó, Giang Nhiên Uẩn uống vài ly rượu, Dịch Phỉ Thành cũng uống hai ly. Tiệc không kéo dài lâu, vì cả đoàn đã quay phim suốt đêm. Khi mọi thứ kết thúc, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng nhau trở về. Tay họ vẫn nắm chặt, Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn trăng. Đêm nay trăng không tròn, chỉ là một vầng trăng khuyết mảnh mai. Trăng đêm nay, cô lẩm bẩm. Rồi ngừng lại, Dịch Phỉ Thành nhìn cô, mỉm cười, rất đẹp. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Họ vẫn nắm tay nhau, đi qua con hẻm nhỏ không đèn. Khi đến cửa, Giang Nhiên Uẩn dừng lại. Cô ôm lấy Dịch Phỉ Thành. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cô, xua tan cái lạnh của đêm đông. Dịch Phỉ Thành cũng ôm chặt cô, không muốn buông tay. Thôi, Giang Nhiên Uẩn khẽ nói. Nếu là trước đây, cô sẽ nói, trễ rồi, lạnh lắm, chúng ta không nên đứng ngoài này nữa. Nhưng bây giờ, cô thở dài, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Dịch Phỉ Thành, chúng ta nên dừng lại rồi. Cô lùi lại hai bước. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, ánh mắt đầy bối rối. Anh không hiểu ý em sao? Giang Nhiên Uẩn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Trước đây anh gặp tai nạn. Mất trí nhớ, em đã diễn cùng anh, cho đến khi anh hồi phục nhưng giả vờ chưa hồi phục. Dịch Phỉ Thành thần sắc thay đổi. Anh hiểu ngay vấn đề. Anh không giả vờ. Anh nói, từng chữ rõ ràng. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, lòng đầy xáo trộn. Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cách chương.